ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, 100, đệ 98 chương 414. Phòng học đường chủ thêm càng một đàn dương cầm thanh còn tại tiếp tục. Chậm rãi, âm nhạc trong phòng học có truyền đến một trận hợp sướng thanh âm. Thanh âm khàn khàn trầm thấp, căn bản nghe không rõ ràng ca từ. Âm điệu cũng làm cho người ta lưng run lên. Lăng Hiểu cùng Ngô Hữu Vi như trước đứng ở cửa sổ kính ngoại. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến. Lưu Tử Thông sắc mặt càng khó nhìn, hai chân đều ở run lên, mà Thẩm Lương tình huống cũng không hào. Nhưng là hắn hay là ở cắn răng kiên trì. Vừa mới hắn đã bởi vì khẩn trương đạn sai lầm rồi một lần. Chiếm được tiết mục tổ một lần cảnh cáo. Hắn không thể lại đạn sai lần thứ hai. Lăng Hiểu nhìn đến trong phòng như vậy dáng vẻ khẩn trương. Nàng theo bản năng nâng tay hướng về phía trong phòng Lưu Tử Thông phất phất tay. Ngươi làm cái gì? Một bên Ngô Hữu Vi còn chưa có theo khẩn trương không khí bên trong bứt ra mà ra. Không có chuyện gì, bọn họ hẳn là nhìn không tới chúng ta. Lăng Hiểu nhàn nhạt cười. Nàng kỳ thực vừa mới liền chú ý tới. Lưu Tử Thông minh minh là đối mặt bọn họ, nhưng là ánh mắt nhưng vẫn mơ hồ không có ngắm nhìn. Giống như luôn luôn cũng chưa phát hiện cửa sổ kính ngoại hai người. Này âm nhạc phòng học cửa sổ kính hẳn là song mặt. Chúng ta ở bên ngoài xem là pha lê, người ở bên trong xem hẳn là gương. Gương, nghe được Lăng Hiểu lời nói Ngô Hữu Vi sợ run cả người. Càng thêm thương hại trong phòng học Lưu Tử Thông. Vị này đại huynh đệ, bị một đoàn không thuộc mình sinh vật vây quanh, vừa ngẩng đầu trong gương cũng tất cả đều là, ngẫm lại, thật sự là kích thích a. Thời gian một phần một giây quá khứ, Lăng Hiểu cùng Ngô Hữu Vi luôn luôn đứng ở âm nhạc phòng học ngoài. Không dám đi vào quấy rầy, chỉ có thể lẳng lặng chờ. Thời gian đảo mắt liền đến 9 giờ, không có nhân phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên cũng có khả năng, có một số người đến bây giờ còn chưa có bắt đầu làm nhiệm vụ. Tỷ như Ngô Hữu Vi cùng Lăng Hiểu, hai người đều rất thông minh, bọn họ lựa chọn ở chỗ này chờ đãi. Bởi vì biến mất 414 phòng chính là cấp 3 bát ban phòng học. Mà này đàn học sinh thượng xong rồi âm nhạc khóa, thật khả năng sẽ trở lại 414 đi. Sự thật cũng thật là giống hai người tưởng như vậy. Đến 9 giờ, trong phòng học đàn dương cầm thanh liền dừng, mà này học sinh phi thường có trật tự bắt đầu đi ra ngoài. Bọn họ một đám theo Lăng Hiểu cùng Ngô Hữu Phi bên người đi qua. Nhưng là lại giống như nhìn không tới bọn họ hai người giống nhau. Tất cả đều nhìn không chớp mắt hướng khác một cái phương hướng đi rồi. Theo sau, Lăng Hiểu cùng Ngô Hữu Phi không dám chậm trễ. Hai người gắt gao theo tại kia bang học sinh phía sau. Từ lầu 2 đến lầu 3, lại lên lầu 4, một thoáng chốc, này học sinh liền đều quy củ vào phòng học, 414 phòng học. Quả nhiên xuất hiện, xem đột nhiên xuất hiện tại trước mắt cấp 3 bát ban. Lăng Hiểu cùng Ngô Hữu Vi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lăng Hiểu nghĩ tới bản thân cái kia nhiệm vụ manh mối tìm được biến mất 414 phòng học. Hiện tại nàng đã tìm được, bất quá nhiệm vụ hẳn là không hội đơn giản như vậy. Lăng Hiểu đang nghĩ tới, bỗng nhiên phòng học đại môn đã bị nhân đẩy ra, một cái trên mặt tràn đầy vết sẹo đã thấy không rõ khuôn mặt nữ sinh đột nhiên đi tới Lăng Hiểu. Cùng Ngô Hữu Vi trước mặt, thanh âm khàn khàn mở miệng, Lăng lão sư, Ngô lão sư, bài kiểm tra ta đã lấy đã trở lại, các ngươi nhanh chút bắt đầu giám thị đi. Giám thị, Lăng Hiểu sừng sốt một chút, không biết vì sao, bỗng nhiên nghĩ tới không lâu tìm kiếm manh mối thời điểm ở cấp 3 cửu ban nhìn đến kia điệp bài. Kiểm tra, nàng cùng Ngô Hữu Vi nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này một bên nữ đồng học giống như có chút không kiên nhẫn. Thanh âm đều bắt đầu đi điều, Lăng lão sư, Ngô lão sư, mau, ra mơ siêu, khảo, a. Đệ 99 chương bần cùng tiết mục tổ khoảng cách thi cao đẳng. Còn có một ngày, Lăng Hiểu cùng Ngô Hữu Vi đi vào cấp 3 bát ban phòng học thời điểm. liếc mắt một cái liền nhìn đến phòng học mặt sau trên bảng đen chữ to. Lúc này, trong lớp tọa đầy người, mỗi người đều thần sắc quỷ dị nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Mộ Hữu Vi lấy lại bình tĩnh, dưới đáy lòng mặc niệm, ta cái gì đều không thấy được, ta cái gì đều không thấy được, mà Lăng Hiểu lúc này muốn so Mộ Hữu Vi lạnh nhạt nhiều. Nàng một cái NPC, sợ hãi cái len sợi, vô nghĩa, trên bản chất, cấp 3 bát ban này đó học sinh, tuy rằng bộ dáng thảm một điểm, thoạt nhìn quá đáng hài hòa một chút, nhưng là bọn hắn kỳ thực cùng Lăng Hiểu giống nhau, cũng bất quá là đều là nhiệm vụ này thế giới NPC thôi. Cho nên giờ phút này Lăng Hiểu một chút cũng không sợ hãi. Nàng trực tiếp đi tới bục giảng tiền. Ở bục giảng tiền có một chồng bài kiểm tra. Bài kiểm tra mặt trên có một chương nhiệm vụ tạp. Mặt trên còn ấn cùng nhau điên chạy đi tiết mục tổ logo. Nguyên lai tiếp tục nhiệm vụ nêu lên ở trong này, Lăng Hiểu nói nhỏ một tiếng. Cầm lấy nhiệm vụ tạp nhìn thoáng qua, sau liền đem nhiệm vụ tạp đưa cho Ngô Hữu Vi, thỉnh ở buổi tối 9 điểm 10 phân đến 11 điểm 40 phân. Giám thị cấp 3 bát ban đồng học, hoàn thành một lần thi cao đẳng tiền nghĩ chân ngữ văn cuộc thi. 150 phút ngữ văn cuộc thi, Ngô Hữu Vi tâm tình có chút phức tạp. Chính là làm giám thị lão sư mà thôi, thoạt nhìn giống như thật dễ dàng hoàn thành, nhưng là, đầy đủ 150 phút, ai biết này thời kỳ hội xảy ra chuyện gì. Ngay tại Ngô Hữu Vi suy tư thời điểm, phía dưới những bạn học kia đã bắt đầu nôn nóng bất an dậy lên. Yên lặng, lúc này, Lăng Hiểu lạnh nhạt gõ sao bảng đen, nhìn bản thân trên di động thời gian, còn có 2 phút. Đều cho ta yên tĩnh một điểm, chuẩn bị cuộc thi, nghe được Lăng Hiểu lời nói, phía dưới đồng học có thế này chậm rãi yên tĩnh xuống dưới. Mà lúc này, Lăng Hiểu đem trên bục giảng bài kiểm tra một phân thành 2. Một nửa đưa cho Ngô Hữu Vi, chúng ta lưỡng cùng nhau phát cuốn, hảo, Ngô Hữu Vi gật gật đầu. 9 giờ thập phần vừa đến. Hai người liền phân biệt theo lớp bên cửa sổ cùng tới gần phòng học đại môn một bên. Bắt đầu đồng thời phái cuốn, bài kiểm tra phát hiện đi sau, kia bang học sinh thật sự bắt đầu chứng thực đáp đề. Thoạt nhìn còn giống khuôn giống dạng, ân, nếu xem nhẹ bọn họ dùng để đáp đề này màu đỏ chất lỏng lời nói. Bọn họ huyết đủ đem viết văn viết xong sao? Ngô có khó được, cúi đầu khai một câu vui đùa. Lăng Hiểu một bộ nghiêm trang trừng mắt nhìn, hồi đáp, đại khái, bọn họ trước kia đều là ngoạn xe tăng, huyết hậu, Ngô Hữu Vi, 150 phút thời gian không tính đoàn, mà giám thị cũng là hạng nhất phi thường buồn tẻ cùng chán nản công tác. Lăng Hiểu cùng Ngô Hữu Vi cũng không tính quá khẩn trương, nhưng là hai người cũng không dám có chút lơi lỏng, đặc biệt Ngô Hữu Vi, hắn đã làm quá rất nhiều lần nhiệm vụ. Xuyên không không ít vô tận vị diện, xem như một cái tư cách thật lão nhiệm vụ già. Hắn biết rõ, rất nhiều nguy hiểm sự tình bình thường dưới tình huống đều là giấu ở này đó nhìn như thật vô hại. Thật nhàm chán nhiệm vụ lý, bất chi bất giác, đã qua 30 phút, trong phòng học luôn luôn thật yên tĩnh, vô kinh vô hiểm, gió êm sóng lặng, Lăng Hiểu mơ mơ màng màng đều có điểm mệt nhọc, giờ phút này. Trong tầm tay nàng thiếu một khối sĩ lực giá, hoặc là một ly hương phiêu phiêu cùng một lọ hồng ngưu cũng xong. Đương nhiên, nếu cho nàng một lọ nhịp đập cùng đông bằng đặc ẩm lời nói, nàng cũng có thể nhận. Chỉ tiếc, đã ngoài này đó, toàn đều không có, tiết mục tổ hảo cùng, tài trợ thương thật không cấp lực, Lăng Hiểu chỉ có thể đùa nghịch trong tay di động, vốn định đến cái toàn phương vị đại quảng giác. Phản quang cũng rõ ràng tự chụp, nhưng là mở ra camera, xem phía sau này thiếu cánh tay thiếu chân bối cảnh bàn. Lăng Hiểu vẫn là lựa chọn yên lặng quan điện thoại di động máy ảnh. Đệ 100 chương lão sư, ta muốn đi toilet thời gian một chút trôi qua, ngay tại Lăng Hiểu quyết định làm yên tĩnh như KNPC thời điểm. Bỗng nhiên trong phòng học vang lên một trận kỳ dị thanh âm siêu kéo kẹt chi ngồi ở phòng học. Thứ ba xếp trung gian vị trí nam đồng học, ân, xem thân hình cùng tóc, hẳn là cái nam đi. vị kia ngũ quan đi vị nam đồng học có chút gian nan đứng dậy. Dùng để hồi vung đãng, da chóc thịt bong cánh tay, chậm gì gì giơ lên thủ. Lão sư, khàn khàn bén nhọn thanh âm giống như là ô tô lốp xe ma mỡ lá đường cái thanh âm ơ siêu. Ta, muốn đi, toilet nam đồng học thanh âm khàn khàn, vẻ mặt hy vọng xem Lăng Hiểu. Người mặc kệ Lăng Hiểu là thế nào tại kia trên khuôn mặt nhìn đến, hy vọng này biểu cảm. Dù sao nàng chính là thấy được, đi thôi, Lăng Hiểu gật gật đầu. Nhân có tam cấp, liền tính là chân chính thi cao đẳng cũng không thể không làm cho người ta đi toilet đi. Chiếm được Lăng Hiểu chấp thuận, vị kia nam đồng học lập tức ly khai chỗ ngồi. Nhiên sau lảo đảo hướng phòng học cửa sau đi đến. Giác chi, phanh, cửa sau bị hắn đẩy ra. Lập tức lại tự động đóng cửa. Trong phòng học nháy mắt lại khôi phục vừa mới không khí trầm lặng bộ dáng. Lăng Hiểu nhìn trong tay di động. 10:20, cự cách cuộc thi kết thúc, còn có 1:20 thời gian. Hảo gian nan, Lăng Hiểu nhàn khó chịu, liền thử lại đào cổ nửa ngày trong tay di động. Tiết mục tổ cấp di động không có gì ứng dụng phần mềm, chỉ có thể làm liên lạc công cụ. Bất quá, Lăng Hiểu phát hiện nguyên bản không thể network di động, giống như quá 10 giờ đêm, lại đột nhiên có internet, bất quá chỉ có thể mở ra một chỗ. Chính là trường học diễn đàn. Lăng Hiểu thuận tay mở ra Minh Phong Trung học diễn đàn. Chí đỉnh tin tức, chính là cấp 3 bát ban sự tình. Minh Phong Trung học tam niên cấp bát xe tuyến họa thảm án. Minh Phong Trung học là thành lập ở vùng ngoại thành một khu nhà tư nhân trung học. Nơi này quản lý chế độ đặc biệt nghiêm, thả học tập áp lực cũng đặc biệt đại. Bất quá này trường học hàng năm học lên dẫn cùng tổng thể thành tích đều đặc biệt hào. Cho nên tộc trưởng nhóm người trước vừa ngã, người sau tiến lên tiêu tiền đem bọn nhỏ đưa đến nơi này học tập. Dựa theo trường học nội quy trường học, mỗi ngày tan học sau đều có chuyên môn lái xe đem này đó học sinh đuổi về Summer Seal mà ngay. Tại thi cao đẳng tiến. Cấp 3 bát ban đồng học nhóm bởi vì luôn luôn tại làm thi cao đẳng tiến lên. Đi tương đối trễ, 10 giờ đêm sau, bọn họ mới ngồi trên cuối cùng một chiếc xe đưa rước. Ai biết xe đưa rước lái xe lại ở giữa đường đột nhiên bệnh tim phát. Làm cho chiếc xe không khống chế được, tối sau phát sinh thật thảm thiết tai nạn xe cộ. Diễn đàn tin tức mặt sau còn xứng với ảnh chụp. Trường hợp phi thường thê thảm mơ siêu Lăng Hiểu thở dài, đóng cửa diễn đàn trang web, nàng lại nhìn thời gian, lại ngẩng đầu nhìn Ngô Hữu Vi liếc mắt một cái. Ngô Hữu Vi, cái kia nam đồng học đi toilet đã nửa ngày, thế nào còn chưa có trở về? Đúng vậy, Ngô Hữu Vi cũng theo bản năng nhìn di động, bất chi bất giác lại đi qua mau 20 phút thời gian. Người đi toilet nam xem hắn. Lăng Hiểu nói nhỏ một câu, nàng cảm thấy có chút không bình thường, thời gian này không khỏi lâu một chút, ân, ta đã biết, Ngô Hữu Vi gật gật đầu, chẳng qua vừa mới đi tới cửa, hắn lại bỗng nhiên dừng bước chân, trong phòng học liền thừa lại ngươi một người, tuy rằng biết Lăng Hiểu chính là cái NPC. Nhưng là này NPC cứu bản thân một lần, Ngô Hữu Vi đột nhiên có chút lo lắng nàng, ta không sao. Người đi nhanh về nhanh, Lăng Hiểu hướng về phía Ngô Hữu Vi dương dương tự đắc mi. Một mặt định liệu trước bộ dáng, ân, Ngô Hữu Vi có thế này an tâm đẩy ra phòng học đại môn đi ra ngoài. Ngô Hữu Vi rời đi sau, Lăng Hiểu sẽ không lại nhìn di động, mà là ly khai bục giảng. Chậm gì gì một người ở trong phòng học tuần xem mơ siêu hiện tại chỉ còn lại có nàng một cái giám. Thị lão sư. Tự nhiên muốn biểu hiện phá lệ ra sức một ít, nàng này NPC luôn luôn đều thật chuyên nghiệp. Lăng Hiểu ở trong phòng học đi rồi 3 vòng, xác định không có người nhàn hạ, cũng không có nhân đánh tiểu sao. Nàng vừa trở lại bục giảng bàng, di động bỗng nhiên chấn động một chút, thu được một cái tân tin tức. Lăng Hiểu, toilet nam bên này đã xảy ra chuyện, người mau tới đây, ta muốn chống đỡ không được. Đây là... Ngô Hữu Vi phát đến cầu cứu tin tức. Hết chương.